Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ Hòa thượng Phương Trượng chùa Huệ Nghiêm chứng minh. Kính thưa quý Phật tử, sáng hôm nay ngày Chủ nhật, ở bên chùa chúng tôi có lễ Ngũ Bách Danh hàng tuần. Và trong những câu lễ như vậy có những cái cảm xúc, và muốn chia sẻ những cái cảm xúc qua những cái câu nguyện như vậy. Cho nên trong những buổi pháp thoại nói chuyện, chúng tôi đều nói lại những cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc. Thì hôm nay cũng là cái thời gian sau ngày khánh đản Đức Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 9 vừa rồi. Lễ an vị tại Việt Nam Quốc Tử. Thành ra tôi muốn chia sẻ lại cái hạnh phúc về cái câu lễ hồi sáng mà vừa cảm nhận. Cái câu lễ đó nó nằm ở số 145. Đó là câu Nam Mô Trừ Tù Cấm Già Tỏa Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyên câu này có nghĩa là kính lễ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, gia hộ cho con thoát khỏi những cái đau khổ bởi tù đầy, giam cầm, bởi những cái gông cùm xiềng xích. Tù cấm tức là những cái nhà tù, những trại giam. Già tỏa là những cái gông, những cái cùm nó ràng buộc những người tội, những kẻ gây rối, những người phạm pháp. Ở xã hội thời nào cũng vậy, chúng ta thấy có những nhà tù, có những trại giam, và nơi đó là cái chỗ bắt giữ, giam cầm những kẻ xấu, những người phạm pháp. Tuy nhiên có những cái ngục tù vô hình, và nó luôn có mặt chung quanh cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có quán chiếu, không có lắng yên, không dùng tuệ giác của Đức Thế Tôn để soi sáng, thì chúng ta không thấy được. Nhiều khi niệm Phật, trì kinh, chúng ta tiếp xúc rất nhiều những cái danh từ giải thoát, an lạc, niết bàn. Nhưng mà chúng ta lại vô minh, cứ tạo ra những cái nhân tố của ngục tù, của gông cùm, của xiềng xích. Cho nên nó cứ trói buộc, nó giam hãm, nó làm cho chúng ta mất tự do. Dù rằng hằng ngày mình mong cầu được an vui, giải thoát, nếu mình không thấy được, không biết được, thì sự tu tập của chúng ta nó cứ dậm chân tại chỗ, giống như là con trâu nó cứ đi vòng theo cái cối xay, nó không thoát ra được. Ngày xưa người ta xay lúa, Người ta thường dùng cái sức của con vật để thay nhọc. Trong cái cối xay như vậy, người ta buộc con vật vào trong cái cây đó, và nó cứ theo cái chiều hướng đó, nó cứ đi vòng. Khi nó đi như vậy, cái cối nó sẽ chuyển và nó xay hụt luôn. Nó không thoát ra được bởi cái còng trồn lên đầu nó. Chúng ta đọc ở trong cái văn sám hối có một cái câu là: ở trong cảnh bồ đề mà thấy không thanh tịnh, ở trong cảnh giải thoát mà tự sanh ràng buộc. Ư bồ đề trung kiến bất thanh tịnh, ư giải thoát trung như khởi triền phược. Đó là cái điều mà các tổ chỉ cho chúng ta. Các tổ thấy được cái hoàn cảnh của chúng ta và dạy cho chúng ta quán chiếu để mình có khả năng thấy được giờ phút này mình đang sống như thế nào. Nhiều khi một cái lời nói nó để lại những cái giam hãm, trói buộc, đưa đến khổ đau và chúng ta không thoát ra được. Chúng ta nói năng như thế nào? Tổ Quy Sơn có dạy người tu khi nói năng phải có cái chất liệu của từ bi. Tức là cái lời nói đó phải có chất liệu của thương yêu. Nói những lời nói ái ngữ. Ái ngữ không phải là những lời nói lấy lòng, nói vuốt để được lòng. Không phải. Ái ngữ là những cái lời nói đầy chất liệu của tình thương. Lời nói vì lợi ích cho mình và cho người khác. Cho nên cái lời nói có ái ngữ thì nó mới có khả năng xây dựng. Chúng ta tập nói sự thật vì mình tin nhân quả, cho nên mình không dám nói những cái lời nói dối gạt, không có nói những cái lời nói thêm thắt, không nói những cái lời nói thô tục, không nói những cái lời nói chia rẽ, sợ nhân quả, cho nên mình không nói. Chứ không phải mình sợ tù đài giam cầm. Và mình ý thức được rằng mình không muốn bị giam cầm, không muốn bị khổ đau vì những cái lời nói mà mình đã thốt ra, cho nên mình không nói. Sợ nhân quả, tin tội phước, cho nên mình luôn luôn nói lời nói của Phật nói, nói những lời nói của chư Bồ Tát nói, nói những lời nói hợp với kinh điển, để những lời nói đó nó làm cho mình được bình yên, làm cho mình có hạnh phúc. Xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thuyết nãi bằng ư kê cổ. Thốt ra lời nói phải hợp với lời Phật dạy trong kinh sách. Có luận bàn phải phù hợp với chân lý, với sự thật, từ những kinh nghiệm tu tập của chư tổ để lại. Người Việt Nam chúng ta có nói là trước khi mình nói phải uống lưỡi 7 lần. Ở đây không phải là 7 lần là đủ, mà phải cân nhắc thật kỹ khi nói ra lời nói này. Nhiều khi mình nói sự thật á, nhưng mà mình cũng phải quán chiếu để xem người ta có có sẵn sàng tiếp nhận sự thật hay không. Nói sự thật mà không đúng lúc, không đúng chỗ thì mình cũng đừng vội nói. Mình nói những cái lời nói tốt đẹp, những lời nói hàn gắn, những lời nói thương yêu. Như trong Ngũ Bích Danh có cái câu là khẩu xuất ngôn âm, Quán Thế Âm Bồ Tát. Khẩu xuất ngôn âm tức là những cái lời từ ở cái cửa miệng của mình thốt ra đều có cái chất liệu đại bi, đều có hình ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Để làm gì? Để khẩu nghiệp của mình thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, cho nên khẩu nghiệp đó nó mới bắt được cái tần số từ nơi kim khẩu của Đức Phật, từ nơi cái kim khẩu của chư vị Bồ Tát Thánh chúng. Và khẩu nghiệp thanh tịnh mới có thể làm cho mình trở nên bình yên, an vui và giải thoát. Phải cân nhắc, đáng nói mới nói. Khi chúng ta có ý thức trong những từ ngữ, trong những lời nói, thì mình sẽ không vội vã phát ngôn bừa bãi, nhất là những điều chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta không dám phát biểu. Những điều chúng ta chưa hiểu rõ, chưa nắm chắc, chúng ta không dám phát biểu. Để làm gì? Để chúng ta không phải ăn năn, không phải hối hận. Khi mình nói ra một lời nói đúng với lời Phật dạy, đúng với đạo đức, sau này gặp lại mình không có gì xấu hổ, không có gì mắc cỡ. Không phải lấy tay che mặt để lánh đi. Ngay trong lời nói đã đưa mình đến bình an, thì lời nói đó chính là lời nói của Đức Phật và Bồ Tát. Lời nói đó chính là cái hình ảnh của Đức Phật và Bồ Tát. Cho nên mình nói những lời tốt đẹp, mình nói những cái lời đạo đức như mình nhã ngọc phun châu, thì những cái châu ngọc, những cái đồ trang sức đẹp đó, nó sẽ tô điểm làm cho mình trở nên tốt đẹp. Ngược lại, mình nói những cái lời xấu xa, nói những cái lời thô ác, nói những cái lời vung tục, giống như mình nhả ra những cái rắn độc bò cạp, nó sẽ cắn lại mình. Ngày nay, trước những thông tin đại chúng, nhiều người phát biểu vội vã vì một cái thành kiến gì đó, vì một cái lòng tham ái gì đó, vì một cái sự u mê gì đó mà họ phát biểu lung tung. Cho nên qua lời nói đó đã làm cho họ bị thấp hèn, làm cho họ bị khổ đau. Đó là lời nói đó, chính những lời xấu xa đó là tù cấm, là già tỏa. Nó giam hãm họ trong cái sự khổ đau thấp hèn đó. Nhiều khi trong giới tu tập cũng vậy nữa. Nhiều khi vô tình chúng ta mượn cái pháp tọa này trở thành cái chiến trường để sát phạt với nhau, để chê bai với nhau. Đó là cái điều không nên. Vì chúng ta là người con Phật, chúng ta phải nói những cái lời nói như thế nào để giúp cho chúng ta hóa giải, tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái hiểu lầm, những cái nghi kỵ, vì nó sẽ đưa chúng ta đến khổ đau. Việc làm cũng vậy. Chúng ta hành động như thế nào, làm việc như thế nào để không để lại hậu quả khổ đau. Muốn được như vậy, chúng ta phải làm việc bằng tất cái tình thương. Việc làm không vụ lợi cho riêng mình, việc làm vì lợi ích chung cho số đông. Trước đây tôi có đến làm lễ cho một công ty ở dưới cầu Bình Điền. Công ty nhập những cái nhiên liệu thiết bị từ nơi Nhật về đây ráp xe. Và trong câu chuyện thì cái vị giám đốc đó mới chia sẻ, nói rằng là chúng tôi cứ cuối năm như vậy, sau khi kết toán xong có trích ra một cái số tiền để đi làm từ thiện, để xây nhà tình thương, để giúp đỡ những người neo đơn, đều có làm từ thiện mỗi năm như vậy. Nghe xong tôi rất hoan hỷ. Và ở cái câu chuyện đó tôi mới nói thêm, tôi nghĩ có một cách để giúp cho đạo hữu làm từ thiện trong mỗi ngày mỗi giờ nữa. Nghĩa là những nhân viên mà làm việc trong công ty này là những người trực tiếp tạo ra cái sản phẩm cho công ty để bán ra thị trường. Cho nên đạo hữu hãy quan tâm nhiều về đời sống của họ. Những người có công mình thưởng, những người có tội mình phải trị phạt, giúp cho họ để họ không phải lo lắng về cái đời sống của gia đình họ, thì họ sẽ gắn bó với công ty và họ xem công ty là ngôi nhà của họ, họ sẽ đóng góp nhiệt tình. Mình đừng cắt xén, mình đừng có giảm bớt những cái bổng lộc mà họ đáng được có. Thì như vậy là mình đã làm từ thiện. Cái việc làm nó xuất phát từ cái tình thương, là từ mình chia sẻ cho họ có đủ cơm ăn, có đủ áo mặc để họ lo cho gia đình họ, họ không phải đi làm thêm việc khác. Thì những việc mà mình giúp cho họ như vậy gọi là thiện, từ thiện. Và từ thiện ai trước đây? Những người cộng tác với mình. Mà mình không từ thiện, mình đem tiền của đó đi từ thiện ở một nơi xa xăm nào đó, thì đó cũng là một điều tốt. Nhưng thực tế hơn hết và gần gũi hơn hết là những người đang cộng tác với mình, đang giúp cho cái sản phẩm của công ty mình nó đủ để cung cấp cho thị trường. Những người đó là những người đóng góp nên. Mình đừng cắt xén họ, là mình đang từ thiện. Đừng cắt xén họ, là mình đang từ thiện. Ví dụ công trình đang xây dựng, quý Phật tử thấy chùa đang xây dựng, chúng ta đi từ thiện, chúng ta lưu ý đến những công nhân mà họ đang làm, những công nhân mà đang khuân vác từ bao xi măng, từ những cục gạch, từ những cái sắt, vân vân. Những người đó họ nhận tiền lương mỗi tuần, và thật ra cái lương đó không đủ để họ trị bệnh sau này về già. Cái sinh hoạt toàn là những người mà ở vùng sâu vùng xa, họ nên họ làm lao động tay chân, không biết có bảo hiểm cho họ hay không, nhưng mà họ làm cực lực lắm. Chúng ta đặc biệt quan tâm với họ, đó là chúng ta làm từ thiện. Việc làm mà có cái tình thương thì là việc làm đó mới đủ tính chất từ và thiện. Thương mình, thương người, thương người như thể thương thân, thì việc làm đó sẽ không để lại cái gì phải sợ hãi, lo lắng, bất an. Rồi cuối năm mình lại trích thêm cái số tiền mình có dư ra đó để cho thêm những người khác nữa thì quá tuyệt vời. Đó là cái câu chuyện mà tôi còn chia sẻ với cái công ty đó. Cho nên việc làm của chúng ta, trong cái việc làm, chúng ta làm việc ở văn phòng, chúng ta cũng đi đúng giờ, làm việc đúng thời gian, không có cắt xén thời gian trong cái giờ làm việc. Đó là chúng ta không có chế tác ra cái hậu quả, không để lại hậu quả từ những việc làm nó đưa chúng ta đến tù cấm già tỏa. Nếu như cái cơ quan đó, công ty đó làm ăn thua lỗ, thất bại, có phải chúng ta là người cũng bị ảnh hưởng không? Mình là nhân viên mà, mình cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên khi việc làm có tuệ giác soi sáng qua cái hành động, biết lắng nghe, biết thương yêu, chúng ta sẽ không bao giờ làm một cái gì đó để tổn hại cho tập thể, là chúng ta có khả năng làm từ thiện. Từ cái người lao công cho đến cái người lãnh đạo, nếu cái chất liệu đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm luôn luôn có mặt trong việc làm của họ thì họ sẽ không bao giờ khổ đau, và họ luôn luôn có cái đời sống bình an, thảnh thơi. Đấy là tháo gỡ được cái gông cùm xiềng xích, thoát khỏi những cái giam hãm của ngục tù. Trong việc làm, trong tư duy cũng vậy. Chúng ta nhiều khi tính già, tính non, tính được, tính mất, tính hơn, tính thua. Hơn thua từ lời nói, hơn thua từ cái vị trí, thậm chí hơn thua từ cái hàng ngũ. Để làm gì? Để cầu cái danh hay được cái tiếng? Nhưng mà những cái danh tiếng đó không từ đạo đức mà ra, không từ cái nhân nghĩa mà được, thì đó là cái vạ, đó là tai vạ, đó là nguy hiểm. Cho nên chúng ta hãy tư duy những cái gì? Tư duy những lời Phật dạy. Trong khi đi đứng ngồi nằm, mỗi giờ mỗi phút, mình làm thế nào để loại trừ những cái vọng niệm, tức là những cái ý nghĩ điên rồ, những ý nghĩ sai hay trái, những cái đó gọi là vọng. Loại trừ nó ra. Để chi? Để mình giữ cái đầu não của mình nó thênh thang, mình mới có thể tiếp nhận những lời vàng của Phật dạy, mới thể lắng nghe được cái pháp âm của chân lý. Ở nước cực lạc, người ta thường nghe được những âm thanh vi diệu từ những chiếc lá nó sao động khi có những cơn gió thoảng qua. Nghe những âm thanh đó như là nghe được những cái pháp âm màu nhiệm. Nhưng thực ra không phải chỉ ở nước cực lạc mới có. Ở nước cực lạc, người ta nghe được như vậy vì tâm hồn của người ta đã loại bỏ hết những cái vọng tưởng điên đảo, những cái tham ái, sân hận, những cái cố chấp của điên đảo. Cho nên họ nghe được những âm thanh đó như là nghe được pháp âm, cho nên tâm hồn họ thanh thản. Nhưng nếu chúng ta trong giờ phút này, bằng tất cả cái sự an tĩnh của thân tâm, chúng ta loại bỏ hết những cái vọng niệm điên đảo, những cái tạp tưởng lăng xăng, chúng ta cũng có thể nghe được ít nhiều gì đó những cái pháp âm của vô thường, của vô ngã. Kìa, chiếc lá vàng nó rơi, mùa này qua thu rồi phải không? Việt Nam mình thu thì không có lá, không có lá vàng, không có lá đỏ, nó đổi màu. Chứ ở các nước như Nhật Bản, Đại Hàn, các nước ở phương Bắc, ở phương Tây, mùa thu này đẹp lắm. Lá nó đổi màu, nó từ vàng, từ xanh nó sang vàng, sang đỏ. Bất chợt nhìn thấy chiếc lá rơi, chúng ta cũng thấy được cái chân lý vô thường kia, vô thường của kiếp người. Vô thường là qua chiếc lá nó rơi như vậy, qua cái cành hoa nó héo đi, mình cũng thấy được kiếp người chóng vánh cũng như vậy, sớm nở tối tàn, trong phút giây qua đời khác. Không có cái gì ở mãi trong một hình thái cả. Mọi sự mọi vật luôn luôn biến đổi, nhưng biến đổi cũng không có gì là khổ đau, không có gì là tiêu cực, vì nó phải biến đổi nó mới trở nên. Đức Phật dạy vô thường để mình quán chiếu, nhờ vậy mà mình không hẹn lần hẹn lửa, không khất đi khất lại. Cái gì làm được cho bây giờ, mình làm ngay. Đang lúc còn khỏe, còn trẻ, còn có sức khỏe, mình niệm Phật, mình tụng kinh. Vì mình biết rằng vô thường luôn luôn biến đổi, không biết chiều, hẹn đến chiều có thì giờ không? Hay là hẹn đến mai, không biết có còn không? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Đâu có gì bi quan, đâu có gì sợ hãi. Vô thường là những cái hiện tượng luôn luôn có mặt. Nhưng khi tâm mình không có tỉnh, mình cứ lăng xăng nghĩ ngợi được mất hơn thua, danh lợi nó lôi kéo, cho nên mình không thấy được mà thôi. Khi mình tâm an tĩnh, đầy những cái chất liệu của từ bi và trí tuệ. Từ bi để mình biết thương mình, trí tuệ để mình hiểu được mình. Biết thương mình, cho nên mình sẽ cố gắng tu tập mỗi giờ, mỗi phút, gìn giữ thân tâm từng giây, từng khắc. Nhờ vậy mà mỗi ngày mình đều tích lũy được cái chất liệu của bình yên, và mình duy trì cái năng lượng bình yên đó từ bây giờ cho đến tối, từ tối kéo dài đến ngày mai, từ ngày này kéo dài sang ngày khác, từ đời này kéo dài đến đời sau. Cho nên nghe được những pháp âm vi diệu từ những cái cơn gió, những chiếc lá rơi, nếu chúng ta giữ thân tâm cho thanh tịnh, không bị giam hãm bởi những cái danh lợi, tài sắc, không bị những cái vọng tưởng điên đảo nó trói buộc giam hãm, giống như bị giam hãm trong tù cấm giả tỏa, thì chúng ta cũng có thể thấy và nghe được. Chúng sanh ở thế giới cực lạc, họ luôn luôn thấy và luôn luôn nghe được, vì họ đã đạt được cái sự bình yên, loại trừ được những cái nghiệp báo vọng tưởng điên đảo, cho nên họ thấy. Bây giờ nếu chúng ta nỗ lực tu tập thì chúng ta cũng có thể thấy được ngay trong thế giới này. Nhìn cái tuần hương được thắp lên trên bàn thờ, thấy cái làn hương nó nhẹ nhàng, nó uyển chuyển, mình cũng thấy được cái sự vi diệu của chân lý. Ví dụ của chân lý, tu tập không phải làm một cái gì nó lạ kỳ. Không phải người ta đi hai chân, mình chổng đầu xuống đất mình đi. Không phải tu tập là làm cái việc quái lạ như vậy. Cũng một câu kinh đó, cũng lời dạy đó, cũng con đường đó, mà mình biết tu tập rồi, tự nhiên mình có bình yên, có an vui, có giải thoát. Vi diệu là như vậy, màu nhiệm là như vậy. cũng chiếc áo này chúng ta mặc lên, chúng ta cảm thấy áo giải thoát. Cái chiếc áo mà quý Phật tử đang mặc đó, mình gọi là áo tràng, nhưng cũng có thể gọi nó là giải thoát phục, tức là áo giải thoát. Nhưng có những người, người ta không khoác mặc được, mà họ luôn luôn khoác mặc những chiếc áo của phiền não, của hơn thua, của được mất, để rồi phải chịu lấy cái khổ đau. Cũng cái chất vải đó mà mình khoác lên, mình cảm thấy thảnh thơi an lạc. Mầu nhiệm là vậy đó. Cũng câu chuyện đó mà mình luôn luôn lắng nghe, để mình có khả năng hiểu được và thương được là mầu nhiệm. Nhưng cũng câu chuyện đó mà người ta không chịu lắng nghe, cho nên người ta không hiểu được, và vì vậy người ta không biết thương nhau, người ta đưa đến xô xát, tranh giành, chém giết lẫn nhau. Mầu nhiệm là ở đó, chứ không phải mầu nhiệm là bay lên hư không. Ngày nay có những người bay được không? Hình như trong phim ảnh có, không biết ngoài đời có thực hay không. Cho dù có đi, nhưng đó chỉ thoáng qua một lần trong cuộc đời họ thôi. Họ đi trên lửa có, nhưng thật ra đó là cái do công phu đạo lực của họ. Họ chuyển vận, họ đi được trong khoảng đó, nhưng suốt đời họ không thể nào ngày nào cũng bước trên lửa, giờ nào cũng bước trên thang hết. Mà ngày nào giờ nào họ phải thực tế bước đi trên mặt đất bằng cái đôi chân của họ, chứ không thể nào ngày nào cũng đi trên lửa. Như vậy thần thông mầu nhiệm không phải là đi trên lửa, không phải chỉ đi trên lửa, không phải chỉ lướt trên mặt nước hay là bay lên hư không, mà thần thông mầu nhiệm là đi trong thảnh thơi, bước trong an lạc, sống trong bình yên. Muốn được như vậy thì phải luôn luôn quán chiếu, gìn giữ ba nghiệp cho thanh tịnh. Đừng chế tác ra những cái mà nó làm cho mình bị nặng trĩu trong khổ đau, dằn vặt trong lo âu, bất an trong sự bạo động. Đó là nhờ chất liệu đại bi của Đức Bồ Tát giúp cho ta tháo gỡ được tù cấm già tỏa. Hiểu được như vậy và quán chiếu để nỗ lực tu tập đạt được như vậy là mình có hạnh phúc liền, có an lạc liền. Có thể mình không được duyên đọc nhiều kinh, không nghe được những cái kinh sách khác, chưa được duyên nghe pháp nhiều, nhưng mà văn nhất cú trực thú bồ đề, ngộ bán kệ tốc thành chánh giác. Chỉ cần nghe được một câu thôi, một bài kệ thôi, mà quán chiếu thực tập để đạt được đúng với tinh thần của Phật dạy, của chư tổ dạy, thì mình đã thẳng đến bồ đề, đã thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Bồ đề dịch là giác, giác ngộ. Cội bồ đề là cái cội cây giác ngộ. Ngày xưa Đức Thích Tôn ngồi ở đó hành đạo mà chứng ngộ, cho nên cái cây đó cũng được thừa hưởng ân đức, người ta gọi cây đó là cây đại giác. Vì vậy chúng ta mỗi ngày mỗi giờ mình tu tập như thế nào để mình cũng có khả năng bước vào cái cảnh giới an lạc giải thoát. An lạc giải thoát đó là cảnh giới của sự giác ngộ. Giác ngộ là tỉnh thức, có tỉnh thức cho nên mình quán chiếu thấy được. Nói như vậy sẽ giam hãm mình trong khổ đau, mình không nói. Làm như vậy nó sẽ trói buộc mình trong già tỏa gông cùm, mình không làm. Nghĩ như vậy nó sẽ làm cho mình điên đảo, vọng tưởng đưa đến khổ đau, đọa lạc, mình không nghĩ. Nhờ vậy mà mình không bị trói trăng trong giam hãm ngục tù khổ đau, trong lao lý, trong cái xiềng xích. Cho nên nghe một câu mà có thể tỉnh giác, rồi giữ cái sự tỉnh giác đó trong mỗi giờ mỗi phút, đừng quên nó. Nếu như có ai hỏi quý Phật tử, các vị hằng ngày tu tập nhiều như vậy, trì niệm nhiều như vậy, các vị có giác ngộ chưa? Rồi chúng ta trả lời sao? Chúng ta trả lời sao? Chẳng lẽ mình nói chưa? Nói chưa ta thất vọng mà. Nói thưa có. Nhưng vậy có. Chút chứ. Phải có chứ làm sao không có được. Nhưng mà khổ cái mình mới ngộ đó, cái mình mê đó, mới tỉnh đó, lại mê đó. Các tổ có thí dụ như thế này. Ngày xưa thiền sư Linh Hữu đến học với thiền sư Bách Trượng Hoài Hải. Một hôm trong cái buổi đứng hầu nghe pháp, khi buổi pháp thoại xong, thiền sư Bách Trượng bảo thầy Linh Hữu: thầy đến cái lò sưởi á, đạo tràng ở trên núi cho nên phải đốt cái lò sưởi. Thầy đến cái lò sưởi, thầy tìm bới lên tìm cho tôi cục than. Thầy Linh Hữu đến thì tro tàn, không còn lửa nữa. Đứng nhìn một hồi, nói: bạch thầy, không có lửa. Tổ mới đứng dậy. Tổ lấy cái cây. Tổ xới lên. Thì ở sâu dưới còn một cái cục than. Tổ mới lấy cái đồ gấp, tổ cầm lên. Thầy nói không có lửa, vậy cái này là cái gì? Qua câu nói của ông thầy, của thiền sư Bách Trượng, tổ Linh Hữu tỏ ngộ. Ngài sụp xuống đảnh lễ. Quý Phật tử biết thầy Linh Hữu ngộ cái gì không? Ai biết? Thầy ngộ cái gì tôi cũng không biết nữa. Nếu tôi biết tôi làm tổ rồi. Giữa tâm của thiền sư Bách Trượng với tâm bị học trò là thầy Linh Hữu, cảm ứng trong giây phút đó. Không qua ngôn ngữ, không qua lý luận, không qua tư duy, ngộ. Sau này học hiểu và mình bàn, tạm bàn ra, cục lửa đó là chỉ cho cái Phật tính. Trong mỗi người chúng ta ai cũng có tính Phật, tu tập để khai phóng cái tính Phật đó cho nó xuất hiện. Cái tính Phật đó nó luôn luôn xuất hiện ở lời nói, hành động, đi đứng ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả mọi sinh hoạt thời gian tính Phật phải biểu hiện ra. Giống như hồi xưa nhà nào cũng có lò sưởi, và thời tiết lạnh lẽo nhà nào cũng đốt lò sưởi. Lò sưởi ngày xưa đốt củi, bây giờ ở phương Tây nó làm lò điện, nó cũng có để cái dán với thanh củi bực lên cũng lửa, mà lửa giả không à. Cho nên khi nói lò sưởi là trong lò sưởi lúc nào cũng có củi lửa, và trong củi lửa có than. Dù trên nó phủ một lớp tro tàn đầy, nhưng nếu cơi đào xuống sâu đó vẫn phát hiện được cục than đỏ vẫn còn ẩm mỹ cháy trong đó. Giống như chúng ta đốt trầm á, lấy cái trầm bột nén vào trong cái lò cho thật cứng, nén thật cứng vào đó. Và chúng ta lấy một cái thanh củi đàn hay trầm gì đốt lên, nhúng xuống đó, nó cứ ầm ĩ, nó cháy, nó không có ngúng cuồn cuộn, nó ầm ĩ, nó cháy, nó tỏa hương thơm hoài. Thì khi cái thanh củi trầm đó, củi đàn đó, nó cháy hết rồi, mình thấy nó vẫn êm êm vậy đó. Nhưng chút mình làm lễ, mình lấy cái củi trầm đó mình cắm xuống, nó ngúng trở lên lại. Tại trên mặt tuy nó phủ như vậy nhưng ở dưới nó vẫn còn, vẫn còn. Cái nghệ thuật đốt trầm, đốt đàn để cúng á, cho nên buổi lễ kéo dài 4-5 tiếng đồng hồ, không cần phải đi thay. Cứ mỗi lần thỉnh Phật là dâng cái nén trầm lên, cắm vô là nó khói ngúng lên nữa. Tại vì ở dưới nó còn lửa, nó còn cái chất cháy. Cũng vậy, ngài Linh Hữu đến nó không có lửa, tổ mới đứng dậy khơi sâu lên, đưa lên thầy, nó không lửa vậy cái này là gì? Ông nhớ tính Phật ở trong mỗi người chúng ta không có mất. Tại ông chưa tìm ra, chưa khai được, chứ không có nghĩa là không có. Thì tổ mới nói, thầy Linh Hữu mới ngộ. Tổ mới nói thế này: đây chỉ là giai đoạn tạm thời mà thôi. Giống như thầy đang ngủ mê, tôi đánh thức thầy dậy. Thầy chợt tỉnh dậy, tôi cho thầy cái thau nước mát, thầy rửa mặt. Rửa mặt để làm gì? Để tỉnh cái cơn mê đang ngủ say đó. Rồi thầy phải giữ cái sự tỉnh táo đó liên tục. Nếu không gìn giữ cái sự tỉnh táo đó liên tục, thầy có thể rơi lại trạng thái ngủ mê nữa. Quý Phật tử hiểu chỗ này. Những điều mà chúng ta tụng bất chợt, ví dụ như trong kinh đọc đến phẩm phổ hiền, tụng đến phẩm phổ môn, tụng đến phẩm dược phương, tụng đến phẩm mà Như Lai Thọ Lượng, đến câu đó tự nhiên mình ngộ ra, sáng ra một cái ý gì đó. Nếu chúng ta không giữ nó, không duy trì nó, không kéo dài nó, chúng ta sẽ trở lại cái trạng thái quên lãng. Cho nên tu tập, chúng ta vẫn có những cái ngộ, tỉnh ngộ, nhưng vì mình không biết giữ nó đó, cho nên ngộ đó rồi cái mê đó. Chúng ta ngộ đó rồi mê đó. Và vì vậy chúng ta không sống với cái tỉnh giác, mà bị cái tập quán thói quen, chúng ta vẫn sống với cái mê lầm. Cho nên mình cứ lẩn quẩn trong cái khổ đau, cầu giải thoát mà cứ tạo ra những cái ràng buộc. Thế cho nên bây giờ người ta hỏi tu tập quý Phật tử có ngộ không? Trả lời được chưa? Được chưa? Được. Quý Phật tử mà trả lời chưa, không được, hòa thượng buồn lắm ha. Tôi biết là trong đạo tràng đây rất nhiều các vị thuộc kinh, thuộc Pháp Hòa Bổn Môn nè, Kinh Dược Sư nè, phải không? Mỗi lần mà thi đó là phải trả bài, đọc thuộc. Và mấy lần mà hướng dẫn tụng, tôi thấy các vị đọc quá giỏi, không cần sách nữa. Tôi cũng phải cầm sách. Nhưng mà tôi thấy các vị, các bác lớn tuổi không cầm sách nữa. Tuyệt vời. Thuộc chữ, nhưng thuộc được cái ý của Phật. Và giữ được cái ý đó, luôn luôn lúc nào cũng dán nó đây nè. Nó làm tiền đề để mình nói năng suy nghĩ hành động. Thì cái suy nghĩ nói năng hành động mình phải đi qua cái đề mục đó, đi qua cái đề tài mà mình đang tu tập, giữ cái điều đó. Rồi bất chợt một lúc nào xẹt hào quang bất tử á. Đó là cái điều thật ra không phải nói chơi đâu. Tỉnh giác. Cho nên nếu chúng ta tu tập giỏi á, ngay cái ấn đường ở đây này nó sáng lên. Khi nào trong người chúng ta sức khỏe tốt, tinh thần nó tập trung, ngay cái tướng mi đoan giữa chặng mài đó, mình thì không có sợi lông trắng ở đây. Đức Phật có một cái sợi lông màu trắng nó cuốn tròn ở đây, phóng hào quang chỗ này là chứ không phải sao ót đâu. Sao ót là mấy cái đèn điện, mấy cái tượng Phật mình thấy hào quang sẹt sẹt sẹt, cái đó là đèn. Thực tế Đức Phật mà mỗi lần thuyết pháp phóng quang chỗ này nè. Vì vậy nếu trong người mình khỏe, chỗ này nó sáng, nhất là những người tu tập giỏi, có định lực nhiều, công đức nhiều, chỗ này nó sáng lắm. Còn những người nào mà cơ thể yếu, bệnh tật á, chỗ này nó tối, nhất là tạo nghiệp nhiều, chỗ này nó tối. Cho nên mấy ông thầy tướng không phải tài thánh như nào, nhìn cái mặt biết, rồi họ đoán theo đó họ nói, tưởng họ hay, ngộ chứ, phải không? Tu tập chúng ta cũng có những giây phút ngộ, nhưng vì mình không giữ nó, cho nên nó trở lại mê. Muốn thoát khỏi cái sự giam hãm trong khổ đau, tháo gỡ được những cái ngục tù vô hình trong cuộc sống, chúng ta hãy nuôi dưỡng chất liệu từ bi, tiếp nhận chất liệu từ bi của chư Phật, Bồ Tát, luôn luôn có mặt trong lời nói, hành động và ý nghĩ của mình. Từ bỏ những cái tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, ganh tị, chỉ trích, hờn giận, tham ái, để cho tâm tư nhẹ nhõm, để cho bước chân nó thênh thang. Đấy là nhờ kính lễ chư Phật Bồ Tát mà chúng ta đạt được giải thoát. Giải thoát tức là tháo gỡ những cái ràng buộc giam hãm, chứ không phải đợi đến lúc trăm tuổi già lên bàn thờ mới được giải thoát. Sáng hôm nay lễ đến cầu đó, tôi rất là vui. Tự nhiên cái mặt mình lúc đó nó hân hoan lên, giống như được trúng số vậy đó. Và muốn chia sẻ lại cái ý nghĩa mà mình vừa thoáng qua nhận thấy được, duy trì nó từ sáng đến giờ. Gặp ai tôi cũng nói điều đó. Và hôm nay qua đây tôi cũng chỉ nói lại những điều đó thôi. Không gì hơn là mong cho mọi người, mọi loài, nhất là các Phật tử, lúc nào cũng sống và làm việc trên tinh thần của Phật dạy, để lúc nào chúng ta cũng có được bình yên, có được an vui. Trên tinh thần đó, chia sẻ lại những cái giây phút mà trong khi trì niệm cảm nhận được, cầu Tam Bảo chứng minh, Đức Bồ Tát gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe, luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.